kéo xe Mercedes-Benz từ cống thoát nước ra xong, Thẩm Hoài xuống xe cởi dây, còn chưa đợi hắn đứng lên, ống bô xe Mercedes-Benz liền xịt ra hai làn khói đen giống như con thỏ hoang bị khiếp sợ chợt xông ra ngoài. Đàn bà thối, Thẩm Hoài không hy vọng Tạ chỉ có thể nói câu cảm ơn nhưng cũng không ngờ cái mụ đàn bà thối này lại qua cầu rút ván nhanh như vậy, làm miệng hắn sặc đầy khói đen. Thẩm Hoài đứng lên, nhìn chiếc xe Mercedes-Benz cuốn bụi mà đi, muốn mắng vài câu cho hết giận lại thấy Tạ Đường nhìn về đây từ phía sau cửa kính xe, khuôn mặt trắng nõn dán chặt vào cửa kính xe kia giống như một đóa hoa trắng nở trong đêm yên tĩnh khiến hắn trong lòng không thể nào có một tia oán khí. Cách chương.